Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 488, đi săn. Sau đó ròng rã thời gian nửa tháng bên trong, Lý Cầu Tiên đều tọa trấn ở đây tòa trong tháp cao. Nhưng tọa trấn nửa tháng hắn lại phát hiện, ở đây mặc dù chiến đấu có chút nhiều lần, cơ hồ một hai ngày liền có một trận, nhưng đối thủ thường thường đều là tiểu thiên vị bán thần. Nửa tháng trôi qua, đại thiên vị bán thần hắn liền giết hai cái. Áp lực quá nhỏ, đối với chân ngã chi thần tu luyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lập tức, hắn trực tiếp xin tiến đến chiến sự kịch liệt nhất khu thứ 10. Khu thứ 10 thuộc về đại chiến bộc phát tuyến đầu. Nơi này thời thời khắc khắc đều ở vào hỏa lực oanh minh trạng thái. Từng đạo lưu quang không ngừng phá toái hư không, bắn vào sâu trong hư không, thỉnh thoảng liền có từng cái tinh giáp lăng không mà tới. Ngay cả nghỉ ngơi đều không được an ổn. Ở đây đừng nói tiểu thiên vị, đại thiên vị bán thần, liền ngay cả đại viên mãn cấp độ bán thần đều không hiếm thấy. Mà lại tới đây một tháng, Lý Cầu Tiên liền từng phát giác được hai lần năng lượng to lớn bộc phát. Thình lình là chân thần tại giao thủ. Chân thần mạnh yếu Lý Cầu Tiên có ấn tượng, nhưng mặc tinh giáp chân thần có khả năng bạo phát đi ra chiến lực Lý Cầu Tiên lại là lần đầu tiên. Thấy, đây mới thực là có thể một quyền hủy thành, một kiếm phá vỡ nhạc kinh khủng tồn tại, đạt đến đại viên đầy bán thần cấp Lý Cầu Tiên. Một kích toàn lực đem tự thân lực nói toàn bộ oanh xuống mặt đất, đủ để hình thành một cái đường kính vài trăm mét, sâu mấy chục mét khủng bố hố to, tiêu tán năng lượng sóng xung kích có thể càn quét đến mấy ngàn mét bên ngoài. Liền xem như mấy vạn mét phòng ốc kiến trúc cũng sẽ ở cỗ lực lượng này trước mặt bị chấn nát cửa sổ. Thủy tinh, có thể mặc lấy tinh giáp chân thần bạo phát đi ra lực phá hoại, lực hủy diệt, mấy lần với hắn vị này đại viên mãn bán thần phía trên. Toàn lực bộc phát dưới, ngàn mét phạm vi hôi phi yên diệt, vạn mét bên trong hoa cỏ cây cối đều bị san thành bình địa. Dù là mấy vạn mét bên ngoài chất gỗ công trình kiến trúc cũng sẽ ở loại này kinh khủng lực chấn động trước mặt nứt ra, sập hủy, lực lượng cơ hồ không kém hơn một trận quy mô hạo đáng địa chấn. 10 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân cũng không gì hơn cái này. Bực này kinh khủng cường giả nếu là phóng tới Lam Tinh, đem có thể trong thời gian cực ngắn phá hủy Lam Tinh bên trên bất kỳ một quốc gia nào. Nếu là đem bọn hắn phóng tới những đường kính kia mấy ngàn cây số cỡ trung tiểu sinh mạng tinh thần, bọn hắn thậm chí có thể thông qua phá hư đại lục bản khối, tinh cầu vỏ quả đất phương thức dẫn phát kinh khủng thiên tai tạo thành cuối cùng có thể hủy diệt văn minh khủng bố hiệu quả. Hai lần rèn luyện thậm chí cả ba lần rèn luyện tinh giáp tăng phúc hiệu quả khi thật là khủng bố. Mặc tinh giáp chân thần không thể trêu vào. Đây là Lý Cầu Tiên mắt thấy hai lần chân thần giao thủ sau được đi ra kinh nghiệm, đến khu thứ 10, chỉ dùng một tháng, Lý Cầu Tiên đánh giết đại thiên vị bán thần số lượng đạt tới 5 cái. Tiểu thiên vị bán thần càng là đạt tới 20 cái. Tích lũy xuống hơn vạn quân công, hiệu suất cũng coi như kinh người. Vấn đề duy nhất là, hắn tựa hồ là bị một tôn mặc tinh giáp đại viên mãn bán thần theo dõi. Sau đó trong 10 ngày, hắn mỗi lần xuất thủ, vị kia đại viên mãn bán thần đều sẽ nhanh chóng đánh tới đem hắn cuốn lấy. Chiến đấu nếu là giằng co một lát, sợ sẽ có càng nhiều đối thủ chạy đến. Nếu không phải như thế, hắn tháng này chém giết đại thiên vị bán thần sợ là đủ để đạt tới 7 cái. Thậm chí 8 cái, được đem cái kia đại viên mãn bán thần giải quyết mới được. Đáng tiếc đối phương biết được ta lực bộc phát cực mạnh, căn bản không cùng ta chính diện giao phong, chỉ là phụ trách dây dưa ta. Hắn mặc tinh giáp, tại không trung độ linh hoạt còn hơn nhiều ta. chỉ là dây dưa ta không làm gì được hắn. Lại mỗi một lần dây dưa sau một thời gian ngắn lập tức sẽ chuyển đến rất nhiều cứu binh. Không cho ta đem đánh giết cơ hội. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, rất nhanh dùng kim luân tiếp thông Thương Khiếu thông tin. Lý Cầu Tiên, Thương Khiếu nhìn thấy Lý Cầu Tiên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong một tháng này ngươi tại chúng ta thứ 10 chiến khu thế nhưng là sông lan ra không nhỏ danh. Khí, đại thiên vị bán thần đều giết mấy cái a. Rất nhiều đồng liêu đều tại hướng ta nghe ngóng ngươi cái này không cần tinh giáp liền có thể chém. Giết đại thiên vị bán thần nhân vật đứng đầu. Lúc nào có cơ hội, ta hướng bọn hắn giới thiệu một chút ngươi. Cơ hội hiện tại liền có. Ta bị một cái đại viên mãn bán thần theo dõi. Ta cần muốn các ngươi helping hand. Chúng ta thiết kế, đem cái này đại viên mãn bán thần diệt sát. Đại viên mãn bán thần. Thương Khiếu nghe được Lý Cầu Tiên lời nói rất nhanh thu liễm tiếu dung. Vẻ mặt nghiêm túc nói, là, Hắc Nha, đi. Hắc Nha, tại phương Nam chiến tuyến. Chúng ta đại hạ đế quốc đại viên mãn bán thần biến hóa rất nhanh. Rất nhiều đại viên mãn bán thần đến bên này nghỉ ngơi mấy tháng liền sẽ rời đi. Nhưng Austin đế quốc bán thần lại khác. Bọn hắn một loại sẽ lưu lại mấy năm lâu. Bởi vậy, mỗi một vị xa lạ đại viên mãn bán thần chúng ta đều sẽ cho bọn hắn một cái danh hiệu. Thuận tiện phân chia, Thương Khiếu nói ra. Hắc Nha là hơn nửa năm này bên trong nhất sinh động một cái đại viên mãn bán thần. Đoạn thời gian này bên trong không có động tĩnh. Chúng ta còn tưởng rằng hắn rời đi. Nghĩ không ra là chằm chằm ngươi đi. Bất quá ngươi lực bộc phát mạnh. Không chút nào tại mặc tinh giáp đại viên mãn bán thần phía dưới. Những Austin đế quốc kia đại thiên vị bán thần cho dù có tinh giáp mang theo. Vừa đối mặt ở giữa đều bị ngươi đánh bại. Cũng khó trách hắn đem ánh mắt dừng lại ở trên người ngươi. Dứt lời, cần chúng ta giúp thế nào? Cái này danh hiệu Hắc Nha đại viên mãn bán thần mặc dù cường hoành, nhưng muốn đem hắn đánh giết ta cũng không phải là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng hắn mỗi một lần đem ta dây dưa kéo lại sau đều sẽ hướng xung quanh địch nhân cầu viện. Một cái sơ sẩy ta liền sẽ lâm vào vây công bên trong. Ngươi minh bạch, ta không có tinh giáp, cơ động năng lực xa kém xa cùng các ngươi sánh vai. Bởi vậy, ta hy nhìn các ngươi có thể hướng bọn họ phản động một lần phản kích. Để những Austin đế quốc kia bán thần hoàn mỹ tới chi viện với hắn. Một chọi một, ta thu thập được hắn. Một chọi một, Thương Khiếu âm thầm kinh hãi. Lý Cầu Tiên tại một đối một tình huống dưới lại có thể đối phó một tôn mặc tinh giáp đại viên mãn. Bán thần, Lý Cầu Tiên, ta nhìn không cần thiết mạo hiểm. Ngươi tiềm lực to lớn, gì không dứt khoát trước tìm một kiện tinh giáp đến mặc vào. Cứ việc ngươi rèn đúc một đài bốn cánh long ảnh, nhưng cùng tinh giáp phù hợp cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Có một đài tinh giáp. Người bất luận là bảo mệnh năng lực, cơ động năng lực vẫn là cuối cùng sức chiến đấu đều có thể tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó muốn giết Hắc Nha, đem dễ như trở bàn tay. Lý Cầu Tiên lắc đầu, hắn tu hành pháp môn lấy bộc phát làm chủ. Cái khác tinh giáp muốn cùng hắn có quá cao độ phù hợp căn bản là si tâm vọng tưởng. Mà nếu như tốn hao một thời gian 2 năm mới cùng bộ kia cơ giáp thực hiện không đến 60% độ phù hợp, hắn còn không bằng đi thẳng về tìm phàm thành chân thần bọn người áp bách mình thử nghiệm để chân. Ngã chi thần viên mãn, cứ như vậy cứ việc sẽ chậm một chút, nhưng là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Vậy được rồi, nếu như ngươi kiên trì... Ta vậy thì cùng những bằng hữu kia của ta nói một tiếng. Đến lúc đó ngươi xuất kích lúc bọn hắn đồng thời xuất kích. Thương Khiếu nói, trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Ta đi tìm ngươi, hai chúng ta cùng một chỗ hành động. Như thế không cần thiết. Ta và ngươi cùng một chỗ đi. Thương Khiếu kiên trì nói. Tiềm lực của ngươi kinh người. đoán chừng là ta mấy năm nay đến bên trong nhìn thấy cao nhất một cái. Ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Lại nói, ngươi muốn phục sát Hắc Nha. Nếu là không có người phối hợp ngươi tiến hành không trung phong tỏa. Hắn nếu là phi hành đào tẩu ngươi phải làm sao? Đại viên mãn bán thần dựa vào phi thân tung càng cùng đối với thiên địa chi lực vận dụng lý giải có. Thể xông lên cao mấy ngàn thước không? Nhưng cuối cùng không so được lái tinh giáp người linh hoạt. Đừng đến lúc đó thật vất vả có giết hắn cơ hội lại thất bại trong gang tấc. Lý Cầu Tiên nghe được. Thương Khiếu lời nói cũng không có kiên trì. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi tới. Thương Khiếu lên tiếng, treo thông tin. Không bao lâu, hắn đã đi tới Lý Cầu Tiên chỗ tháp cao. Người vừa rơi xuống, lập tức nói, phía nam có một vòng tập kích. Chúng ta lập tức quá khứ. Nhìn Hắc Nha đến lúc đó sẽ không xuất thủ. Được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đi theo Thương Khiếu rất nhanh hướng phương nam bay đi. Giờ phút này, 10 khu phía nam, từng chiếc chiến hạm khổng lồ chính nổ bắn ra từng đạo chói mắt lưu quang bắn vào trận. Địa, cứ việc trận địa có không ít tòa tháp phòng ngự có thể chống đỡ lấy lồng phòng ngự. Nhưng bởi vì có lái tinh giáp bán thần nhóm xông vào lồng phòng ngự phạm vi, phá hủy lấy lồng phòng ngự tạo ra trang bị, khiến cho lồng phòng ngự công suất đại giảm, mà tại những chiến hạm kia trung ương, còn có một chiếc hàng không mẫu hạm chủ pháo nã pháo lúc, năng lượng to lớn cột sáng có thể trực tiếp xé rách lồng phòng ngự. Quanh bên trên ụ súng, cái kia đại thiên vị bán thần một kích toàn lực đều không thể vỡ nát ụ súng ở đây nói năng lượng to. Lớn cột sáng trước mặt như là giấy đồng dạng. Trực tiếp bị hóa thành chôn phấn, năng lượng pháo bạo tạc hình thành sóng xung kích càng là đúng mặt tạo thành kịch liệt phá hư. Khiến tháp cao phụ cận tính ra hàng trăm binh sĩ hôi phi yên diệt. Chúng ta đi phá hủy cái kia chiếc hàng không mẫu hạm. Lý Cầu Tiên nói, tốt, Thương Khiếu đồng ý một tiếng, ngay lập tức đằng không mà lên, mà Lý Cầu Tiên thì là thân hình có chút uốn lượn. Ngay sau đó, toàn thân kình nói bộc phát, lấy hắn nơi sống yên ổn làm trung tâm phương viên hơn 10 mét mặt đất tại chỗ chấn động. Chìm xuống gần 1 mét, mặt đất sàn nhà càng là vỡ thành mảnh đá. Mượn nhờ cỗ này phản tung chi lực, hắn tốc độ cao nhất bay vọt, phảng phất một đạo lưu quang đánh vỡ thương khung, xé rách khí quyển. Thẳng hướng cái kia chiếc hàng không mẫu hạm hạ xuống mà đi. Tốc độ nhanh chóng, càng tại điều khiển lấy tinh giáp Thương Khiếu phía trên, mà nhìn thấy Lý Cầu Tiên từ trên trời giáng xuống. Hàng không mẫu hạm bên trên hơn 10 vị mặc tinh giáp bán thần đồng thời đằng không mà lên. Hướng Lý Cầu Tiên chặn giết mà đi, trong đó một người cầm đầu. Rõ ràng là nhìn chằm chằm vào hắn tôn kia đại viên mãn bán thần Hắc Nha. Hắc Nha nhận ra Lý Cầu Tiên về sau, mặt đối với Lý Cầu Tiên bay vút mà đến đánh giết chi thế không dám chính diện ngăn cản. Xinh xinh tránh ra thân hình, đem sau lưng một tôn tiểu thiên vị bán thần bạo lộ ra. Ầm ầm, một cái va chạm, tôn kia tiểu thiên vị bán thần tinh giáp bị Lý Cầu Tiên lăng không chảm bạo. Hắn cái kia rơi xuống phía dưới thân hình dư thế không giảm tích xúc hướng phía trước hàng không. Mẫu hạm đánh tới, vương giả chi kiếm bên trên kiếm quang bắn ra bốn phía. Trên chảm hàng không mẫu hạm năng lượng vòng phòng hộ thời khắc. Tồi khô lạp hủ đem kéo ra một đạo lỗ hồng, thuận lợi đáp xuống hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên. Bong tàu bên trên rất nhiều phòng ngự binh khí nhau nhau thay đổi. Hướng Lý Cầu Tiên nhắm chuẩn, nhưng Lý Cầu Tiên kiếm quang trong tay chấn động, cao tốc chạm kích hình thành phong áp phảng phất kiếm khí. Đem những vũ khí phòng ngự kia xé rách phá thành mảnh nhỏ, mà thân hình của hắn càng là một bước hư vượt, mang theo rất nhiều mảnh vụn, hỏa diễm, đụng vào trong phòng chỉ huy, rất có đem chiếc này hàng không mẫu hạm phòng chỉ huy nhất cử phá hủy chi thế. con mồi mắc câu rồi. Một cái có thể bằng tự thân tu vi đối kháng tinh giáp chân thần hạt giống. Mở ra lồng phòng ngự, mà cơ hồ tại Lý Cầu Tiên bước vào phòng chỉ huy sát na. Một thanh âm từ phía trước vang lên, ngay sau đó, một đài màu xanh thảm tinh giáp chậm rãi tiến lên, ngăn cản Lý Cầu Tiên đường đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.